Kiếm tốt quá hà, chương 1076, phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó hai người vây công, công thứ nhất cái là không hai chi bí vấn đề là công cái nào đem điểm đột phá phóng ở trên người liễu nhân, chỗ tốt ở chỗ gia hỏa này không dám tùy tiện di động. Cũng chỉ có thể chân thật thừa nhận, công kích hóa duyên tăng chỗ tốt là có thể tránh khỏi liễu nhân nhúng tay giúp đỡ, nguyên nhân còn là cái kia, liễu nhân vì không nhượng hắn chiếm cứ quý mắt chi vị liền không thể dễ dàng ly khai. Tương đối mà nói, hắn càng thiên hướng với đột phá liễu nhân phòng ngự. Một cái khác hóa duyên tăng thực sự là quá quỷ, chân thân phân thân không tốt nhận ra, cho dù là sử dụng công đức đạo cảnh cũng làm không được, bởi vì hòa thượng này căn bản không tu đức. Hai cái mục tiêu, liền sẽ phân tán lực công kích của hắn, không làm được một chống mà lay. Muốn công kích liễu nhân, liền muốn trước chế tạo công kích hóa duyên tăng giả tưởng. Cần nhất định tiền kỳ chuẩn bị, cần hợp lý vị trí công kích, muốn gạt qua hai cái kinh nghiệm phong phú đấu chiến lão điểu, rất nhiều thứ nhất định phải có thể lấy giả loạn chân. Hắn cũng không lo lắng liễu nhân phòng ngự là tường đồng vách sắt. Tương đối hoàng quang tới nói, liễu nhân phòng ngự liền là cơ bản Phật pháp cứng đối cứng, bản lĩnh rất vững chắc nhưng thiếu đi hoàng quang loại kia hời hợt tùy ý, liễu nhân quả thật có thể nhìn thấu chiến thuật của hắn bố trí tổ hợp, vậy thì thế nào? Nhìn thấu cùng ngăn trở là hai việc khác nhau, làm phi kiếm công kích lực độ hoàn toàn vượt qua năng lực của hắn lúc tự tính hòa thượng nhìn lại thấu, nên ngăn không được còn là ngăn không được. Lâu tiểu ất tại ngang dọc phi độn bên trong, kiếm khí trường hà huy sái tự nhiên, công kích bắt đầu nặng như liễu nhân, thân hình nhưng cùng hóa duyên tăng chân thân phân thân bày ra truy đuổi, hắn cần một cái thời gian cửa sổ, dù cho hai, ba hơi cũng có thể. Liễu nhân phòng ngự rất là vất vả, bởi vì áp lực càng ngày càng nhiều bắt đầu đè tại trên người hắn. Cái này rất dễ lý giải, hắn di động bất tiện nha. Cái này cũng là hai người bọn họ nhược điểm duy nhất. Kiếm tu kiếm rất nặng, vượt quá tưởng tượng trọng. Còn không chỉ là kiếm quang phân hóa so đồng cảnh giới kiếm tu nhiều hơn nhiều vấn đề. Kiếm quang phân hóa so bình thường kiếm tu nhiều ra gấp mấy lần, đơn kiếm uy lực mạnh hơn gấp mấy lần, đạo cảnh lực lượng xoay tròn tự nhiên, kiếm thuật tổ hợp dễ như trở bàn tay, đương những này tụ hợp tại một chỗ, không cần bất luận cái gì quỷ kế, liền có thể đè sập hắn vòng phòng ngự tử. Hắn cuối cùng là minh bạch hoàng quang là thế nào thất bại. Thả hắn một người đối mặt cái này kiếm tu, hắn đồng dạng sẽ bại. Đây cũng không phải là cái gọi là thần thông bí thuật có thể giải quyết vấn đề, mà là toàn phương vị nghiền ép. Một cái vừa mới nguyên anh trung kỳ ra hỏa đối bọn hắn những này đại bồ tát nghiền ép. Kiếm tu công kích chi thịnh danh bất hư truyền, hắn đều rất hoài nghi ra hỏa này đến cùng là từ đâu nhảy ra. Phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ cũng không có mạnh mẽ như vậy kiếm mạch đạo thống. Liễu nhân sư huynh, kiếm điên có hướng ngươi động thủ ý đồ. Bởi vì ngươi truyền không ra. Ta sẽ ở bên ngoài tận lực giúp ngươi kiềm chế, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận, ta phỏng đoán hắn còn có bạo phát dư lực. Hóa duyên tăng nhắc nhở, liễu nhân đồng ý phán đoán của hắn, yên tâm, ta còn chịu nổi, nhất thời bạo phát cũng có kế sách ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi cũng đồng dạng cần cẩn thận một chút, cái này tên điên đồng dạng khả năng ra tay với ngươi, hiện tại đối ta áp lực liền là cái ngụy trang. Hướng ngươi xuất thủ có chỗ tốt, ta khả năng bởi vì khoảng cách nguyên nhân không giúp được ngươi. Hai người đều rất cẩn thận, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt một chút xíu chủ quan đều sẽ tạo thành không chịu nổi kết quả. Hai người bọn họ thần thông xác thực lợi hại, nhưng thần thông phương hướng lại tại trợ cấp bên trên. Đối đầu pháp tu tựu rất có tính nhắm vào, nhưng giống ở trước mặt cái này kiếm điên tung độn xuất quỷ nhập thần, một đầu kiếm khí trường hà cả công lẫn thủ, đối thủ như vậy trước mặt bọn hắn công kích tựu hơi có vẻ bình thường, khuyết thiếu đặc sắc. Phật môn chi nhánh vô số, trọng điểm vô số, lựa chọn thần thông, liền sẽ mất đi rất nhiều, tỉ như kiên cố Phật quốc, Phật môn đạo cảnh ứng dụng, có đoạt được tất có mất đi, cũng là người tu hành tránh không khỏi một vòng, đạo gia cũng giống vậy, kiếm mạch đồng ý như vậy. Muốn chế trụ hắn, còn là cần dạ hàng đến. Tại liễu nhân cảm giác bên trong, kiếm điên mấy chục vạn trong kiếm quang đại bộ phận đều chuyển rời đến hắn trên thân, cái này khiến hắn cơ hồ hoàn toàn từ bỏ phản kích, trong lúc nhất thời pháp tướng thiên thủ loạn vũ, Phật khí xoay quanh vô số, trong miệng Phật âm to lớn, kim thân càng ngày càng kiên cố, chính căng thẳng lúc hóa duyên tăng ở ngoại vi tựu không thể không gia tăng kiềm chế lực độ, thậm chí không tiếc mạo hiểm. Hóa duyên tăng là song thân nhiễu xoáy, một thật một điểm, bình thường lúc công kích lại luôn là hoàn thành một sáng một tối, một trước một sau, một thực một hư tư thế, cái này cũng là bảo đảm nhất chiến pháp, bất kỳ cái gì một bộ thân lọt vào đòn công kích chí mạng, hắn đều có thể thông qua mặt khác một thân thể đem nó kéo trở về, không chút phí sức. Nhưng bây giờ vì thay liễu nhân giảm bớt áp lực tựu không thể không song thân đồng thời tiến công. Trong màn điện quang hỏa thạch kiếm điên kiếm quang lần nữa bạo trường, kiếm quang phân hóa từ mấy chục vạn bùng lên đến gần 20 vạn. hóa duyên tăng một cảm giác đến trong đó kiếm quang biến hóa, lập tức ý thức đến Liễu Nhân sư huynh nguy hiểm, hắn chỉ sợ là không chặn được kịch liệt như vậy điên cuồng kiếm quang, cũng không do dự, song thân hợp lại, hóa thân hai đầu chi Phật cầm cái định cọc thân thể vô hạn khổng lồ, Phật lực trong thời gian ngắn sôi trào, bốn cái cánh tay dài kết cái dị thường kỳ lạ Phật ấn, khóa hướng kiếm tu. Cũng liền tại lúc này, đầy trời kiếm quang tại chạy về phía Liễu Nhân trên đường một cái lăn tròn gãy hướng, từ bỏ Liễu Nhân, đối hám hai đầu Phật. Hóa duyên tăng một mực liền không có chính diện cùng kiếm tu ngạnh kháng. Lần này song thân hợp thể, lập tức chịu tới đối thủ đón đầu thống kích. Hắn lập tức minh bạch kiếm tu chân chính mục tiêu ở trên người hắn. Song thân hợp thể tạm thời thực lực có cái đề cao lớn, nhưng cũng đồng thời mất đi phân thân chi năng, đánh mất hắn sở trường nhất thần tốc thông trạng thái. Dạng này va chạm là hắn rất không nguyện ý, bởi vì đặc điểm của hắn cũng không phải cùng người cứng đối cứng, nếu không tu tập thần tốc thông còn có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết không ổn, cho dù là song thân hợp thể, hắn không có Liễu Nhân thiên nhãn chi năng, cũng rất khó nói liền có thể tại dạng này cứng đối cứng bên trong chiếm được tiện nghi, một khi chịu thiệt liền đầu đường lui đều không có. Cũng liền tại lúc này, Liễu Nhân thần thức truyền đến. Tới bên cạnh ta, mục tiêu cuối cùng của hắn là ta. Chấm, Liễu Nhân tại một khắc cuối cùng dựa lấy tha tâm thông minh bạch kiếm tu chân chính dụng ý chính là muốn ép buộc hóa duyên tăng từ hai đầu Phật trạng thái lại chuyển hóa thành đôi thân trạng thái, mượn nhờ cái này hai, ba hơi khe hở, hướng hắn triển khai tính quyết định công kích. Tiếp xuống biến hóa đồng thời phát sinh, hóa duyên tăng hai đầu thoáng qua, mượn nhờ phân hợp chi lực lại xuất hiện lúc chân thân phân thân đồng thời xuất hiện ở Liễu Nhân bên cạnh. Đối vị sư huynh này tha tâm thông hắn là cực kỳ bội phục, trong nháy mắt không có chút gì do dự tự lựa chọn nghe theo Liễu Nhân phán đoán. Cùng lúc đó, phi kiếm Trường Hà một lần nữa lăn tròn khuynh hướng, kiếm thế chỗ hướng, chính là khô thủ quý mắt vị trí Liễu Nhân. Liễu Nhân phán đoán rất chuẩn xác. Lâu Tiểu Ất liên tục 3 lần lừa gạt, hao phí to lớn lực lượng tinh thần chỉ huy kiếm quần liên tục chuyển lệch, mất đi ý nghĩa. Đường hai tên tăng nhân, ba bộ thân thể tụ tập cùng một chỗ lúc dù cho hắn lại là bảo kiếm, chỉ sợ cũng không đánh tan được hai người liên thủ phòng ngự. Đã không có cơ hội, Lâu Tiểu Ất cũng tuyệt không miễn cưỡng. Không chút nào dây dưa dài dòng, kiếm hà vừa thu lại, người đã như bay độn đi, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.